Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 15, chuyện ma ám tại trường học Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 câu chuyện MA ám tại trường đại học Mỹ. 1. Hồn MA của nữ thi sĩ. Trường đại học trong khối Ivy League được thành lập vào năm 1636 này có một khu ký túc xá tên là Lowell House, được đặt theo tên của cựu hiệu trưởng nhà trường là Abbot Lauren Lowell. Tòa nhà này được cho là bị ám bởi hồn ma của em gái vị hiệu trưởng là Amy Lowell, vốn là thi sĩ đạt giải Pulitzer. Cô luôn mong muốn nhập học Harvard nhưng bất khả thi vì thời đó phụ nữ không được phép học lên cao. 2. Oan hồn của 100 người chết cháy. Tòa nhà Brown của trường Đại học New York trước kia từng là một nhà máy may mặc tên là Triangle Stores. Vào năm 1911, nhà máy từng gặp hỏa hoạn nghiêm trọng dẫn đến 100 người thiệt mạng và chưa thể siêu thoát. 3. Vụ án mạng không lời giải. Thư viện Patty tại trường Penn State là nơi bạn không nên ở một mình vì đây từng là hiện trường vụ án mạng của sinh viên Bessie Asmer vào tháng 11 năm 1969. Và hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân. 4. Bệnh viện cho các chiến binh. Trường đại học này từng là căn cứ chữa bệnh cho các chiến binh nên tất nhiên cũng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm. Mọi người truyền tai nhau rằng hồn ma của chiến binh tên Lone Sentinel thường đi lang thang ở khu vực Penho ở trường. Một số cán bộ nhân viên nhà trường chia sẻ rằng họ từng dùng thang máy để lên lầu 1 nhưng không hiểu sao thang lại đi xuống tầng hầm và trước mắt bỗng hiện ra khung cảnh bệnh viện với các chiến sĩ bị thương đang được cứu chữa bởi đội ngũ bác sĩ. 5. Cái chết của nhà biên kịch. Tòa nhà Kila Trần Hô của trường Đại học Boston từng là một khách sạn tên là Shelton. Trong những năm tháng cuối đời, biên kịch từng đạt giải Pulitzer tên là Eugene O'Neill đã thuê một phòng ở tầng 4 của khách sạn để sinh sống. Vào năm 1953, ông đã chút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh viêm cuống phổi. Hồn ma của vị biên kịch này không rõ có siêu thoát chưa nhưng một số sinh viên đã nói rằng họ cảm thấy có động lực để viết lách sáng tạo hơn mỗi khi lên tầng 4 của tòa nhà. Một số sinh viên còn chủ động lên đây với mong muốn kết nối với linh hồn của vị biên kịch đại tài. 6. Trường học Nghĩa Trang. Đây từng là một bệnh viện tâm thần trước khi được ban giám hiệu nhà trường mua lại và đổi tên thành Building 207 vào năm 1957 để làm nơi tổ chức các khóa học về nông nghiệp. Phóng viên địa phương của tờ báo Carbondale tham tên Bruce Clyde tin rằng tòa nhà đang nằm trên khoảng 87 ngôi mộ được chôn cất từ năm 1877 đến nay nhưng ban giám hiệu nhà trường không hề có bất kỳ dự định nào trong việc bốc mộ. 7. Mối tình trắc trở của Linh Mục và M.A. Sơ, được thành lập vào năm 1870. Trường Đại học Loyola khi đó là một cơ sở đào tạo tôn giáo với tên gọi là St. Ignatius College. 10 năm sau đó, một vị Linh Mục và một nữ tu trong trường đem lòng yêu nhau. Khi phát hiện mình có mang, người nữ tu nói với Linh Mục rằng sẽ không tu nữa nếu người này cũng làm vậy. Khi người linh mục từ chối, nữ tu trở nên đau khổ nên quyết định treo cổ ở tầng 14 mà hiện là trung tâm mandolin dành cho biểu diễn nghệ thuật của trường. Vị linh mục đã phát hiện thi thể của người thương không lâu sau đó nên đã quẩn trí mở cửa sổ gieo mình xuống đất. 8. Cánh cửa đến thế giới bên kia. Georgetown là một trong những trường đại học thiên chúa giáo cổ xưa nhất nước Mỹ khi được thành lập vào năm 1789. Trường có kiến trúc 5 tầng nhưng chỉ có 4 tầng lầu mở cửa cho sinh viên. Mọi người truyền miệng nhau rằng một sinh viên của trường từng thử nghiệm sử dụng bùa chú tại tầng lầu thứ 5 đó và vô tình mở ra cánh cổng âm dương. Dẫn đến thế giới bên kia nên nhà trường buộc phải khóa toàn bộ tầng lầu này lại. Một số khác thì cho rằng tầng lầu này là hiện trường của vụ án mạng sát hại thầy tu hoặc nơi diễn ra phong tục trừ tà. Không khí rùng rợn của ngôi trường này đã gây chú ý đến các nhà làm phim nên nơi đây đã trở thành phim trường do tác phẩm kinh dị The Exorcist. 9. Tự tử vì tình. Trường Đại học Iowa có tuổi đời lâu nhất của bang khi được thành lập vào năm 1847. Mọi người đồn thổi với nhau rằng khi xưa từng có ba cô gái vì chót yêu chung một chàng nên đã cùng nhau hẹn thề tử tự chung để không phải tranh giành đấu đá. Từ đó linh hồn của cả ba cô gái đều không thể siêu thoát và sẽ xuất hiện ở nhân gian mỗi khi sinh viên trong trường có xích mích với bạn cùng phòng hoặc bạn thân. Cách chương.